Sự thông thương và chiến tranh giữa người Hòa Lan và xứ ta, thế kỷ thứ 17 và 18. Xét trong lịch sử của ta, đã có nhiều sự kiện mà bây giờ chúng ta quên. Một sự kiện nên nhắc ấy là sự thông thương và sau đưa đến chiến tranh giữa ta và người Hòa Lan. Nước ta hồi thế kỷ thứ 17, 18 chia đôi, ở Bắc là chú Trịnh, ở Trung là chú Nguyễn, đất Nam mới được canh tác. Bài nhỏ này tóm tắt lịch sử thông thương và chiến tranh giữa ta với người Hòa Lan. Sự giao thiệp giữa người Hòa Lan với xứ ta từ khi khởi sự 1600 đến khi kết liễu 1759 rất là phiền phức. Ông Mayburn trong tạp chí Review Indochinoise 1916 có khảo cứu về những cách thông thương người Âu ở Nam Kỳ và Bắc Kỳ. Bài sử đó sơ lược và có chỗ sai lầm vì tác giả tham khảo không được đến nơi đến chốn. Mới đây, 1929, ông Butch, người Hòa Lan, có đưa in ở Amsterdam bản luận án tiến sĩ của ông nói sự giao thiệp giữa người Hòa Lan và xứ ta. Từ 1600 đến 1652, xem bài tường thuật của Caspar Denny trong tập kỷ yếu Trường Viễn Đông Bác Cổ, quyển 29, trang 364-370, năm 1936-1937. Ông lại viết bằng tiếng Pháp và đưa in ở tập kỷ yếu Trường Viễn Đông Bác Cổ, trang 36, tập 1 và quyển 37, những sự tìm thấy trong luận án của ông, in bằng tiếng Hòa Lan. Ông lại học thêm về đoạn từ năm 1652 đến năm 1659 và về sự giao thiệp với xứ Cao Man và Ai Lao nữa. Bài này tóm tắt những đoạn trong quyển sách của ông Butch có nói tới xứ ta. Phần thứ nhất, thông thương. Năm 1600, hai chiếc tàu buôn Hòa Lan đi từ Batavia sang Trung Hoa vì bão phải dạt vào bờ biển xứ Trung Kỳ. 23 thủy thủ bị giết và người chủ tàu bị giam. Vì sự ngẫu nhiên đó mà người Hòa Lan biết xứ Trung Kỳ, nhưng họ chưa nghĩ tới thông thương. Năm 1609, hãng thông thương Ấn Độ Hòa Lan lập một hiệu buôn ở Hirado hay là Firando ở bên tàu để bán lụa cho Nhật Bản. Hồi đó người Nhật chưa sản xuất được tơ lụa và cũng chưa giao thiệp với nước tàu. Họ lại rất cần dùng đến tơ lụa. Vì vậy, người Hòa Lan muốn mua lụa để bán cho họ. Chưa có thể giao thiệp được với nước tàu sản xuất tơ lụa, người Hòa Lan muốn đón các lái buôn tàu ở Hội An, Phai Phu, nơi mà cứ hàng năm họ đem tơ lụa sang bán. Tỉnh Hội An lại còn là nơi bán lụa cho xứ Trung Kỳ và thứ nhất của tỉnh Quảng Nam. Vậy sau năm 1609, người Hòa Lan mới nghĩ tới thông thương với xứ ta. Năm 1613 hay 1614, người Hòa Lan chủ hiệu lụa ở Hirado, sai hai người Hòa Lan khác chở một chiếc thuyền sang Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Chiếc thuyền đó đem theo hồ tiêu, sừng voi, vải, chì, thủy tinh và tới Trung Kỳ, có lẽ là Hội An, cùng với một chiếc thuyền của người Anh. Người chủ chiếc thuyền Anh vì ăn nói không được lễ phép bị chú Nguyễn sai giết chết. Hai người Hòa Lan cũng phải chịu theo số phận đó và thuyền buôn của họ bị cướp phá. Tuy vậy, chú Nguyễn có viết thư mời người Hòa Lan, chủ hiệu buôn ở Ayutthaya, sang thông thương. Năm 1617, hãng thông thương Ấn Độ Hòa Lan phái sang Nhật hai chiếc tàu khi ở Nhật về. Hai chiếc tàu đó phải rẽ vào Hội An để buôn bán. Vì sợ bị giết, thủy thủ đều giăng buồm về thẳng Batavia, một hải cảng ở Nam Dương quần đảo. Năm 1632, một chiếc tàu buôn Hòa Lan sau khi đã cướp hàng của một chiếc tàu Bồ Đào Nha thì bị bão đánh dạt vào bờ biển Trung Kỳ. Cũng như năm 1613, tàu đó bị cướp phá, nhưng thủy thủ có lẽ trốn khỏi hay được giải về. Vì vậy, người Hòa Lan lại nghĩ tới xứ Trung Kỳ có nhiều lụa và cần phải tìm cách thông thương. Một lý nữa là, tuy người Hòa Lan sau khi thắng nước tàu và chiếm đảo Đài Loan, Formosa 1622, thông thương với người tàu không được lợi cho lắm. Năm 1633, hai chiếc tàu đi từ Batavia sang Hội An, chở tiền Hòa Lan, bạc nén, chì và các vật hàng định bán cho xứ ta để mua vàng và tơ. Tàu trưởng lại phải xin bồi thường sự thiệt hại của người Hòa Lan năm 1613 và năm 1632. Vì tàu tới chậm, cuối tháng 7, Juliet 1633, các hàng hóa, vàng và tơ đều bị người Nhật Bản và Bồ Đào Nha mua trước hết. Bởi thế, hai người Hòa Lan ở Hội An nhờ người Nhật tên Domingos che chở. Còn tàu thì đi sang Hải Nam để đón cướp tàu của người Trung Hoa và Bồ Đào Nha. Vậy năm 1633 là năm đầu tiên mà người Hòa Lan ở lại Hội An để mở cửa hàng. Vào đầu năm 1634, một chiếc tàu đi từ Đài Loan về Batavia, ghé qua Hội An, có đem theo tiền Nhật Bản. Hồi đó tiền Nhật được tiêu thụ ở Hội An, vì người Nhật làm hạ giá tiền nước họ, thành người Hòa Lan bị thiệt hại to. Họ chỉ mua được, một cách rất khó khăn, một ít vàng nén và phải đem trở về Batavia, chỉ vì bạc nén không bán được. Về giữa năm 1634, một chiếc tàu đi từ Batavia sang Hội An mua được tơ, lụa, ít vàng hạng xấu, đồ sứ, gỗ. Người chủ tàu Dusecker phải dâng cho chú Nguyễn và các quan nhiều phẩm vật, lãi lại ít. Sự cạnh tranh của người Nhật càng thêm nỗi khó khăn. Dusecker bèn nhổ neo đi Đài Loan, Formosa, rất chán nản. Ngay sau đó, chiếc tàu Hòa Lan Waterbrook bị đắm gần đảo Farasan. Thủy thủ bị bắt giam và số tiền 25.580 vàng bị tịch thu. Vì vậy, ngay tháng November 1634, hãng thông thương Ấn Độ Hòa Lan phái hai người Hòa Lan sang đòi chú Nguyễn số tiền đó. Năm sau, một bức thư tiếp theo dọa nạt và ba chiếc tàu chiến Le Cron, Le Quamen, Le Huisdumen do một ông quan tư chỉ huy đi từ Đài Loan sang cửa Hàn, Turenz, Dusenker phải thu xếp ba việc. 1. Đòi chú Nguyễn tiền bồi thường. 2. Xin chú Nguyễn giúp việc buôn bán của người Hòa Lan. 3. Mua vàng, lụa và từ 4 đến 500 tạ đường đen, dù phải trả tiền đắt hơn người Bồ Đào Nha. Khi đoàn tàu tới cửa Hàn, Sãi Vương đã băng và con là Nguyễn Phước Lan, tức Công Thượng Vương, lên nối ngôi chúa. Công Thượng Vương đã xử trí như thế nào? Ngài không bồi thường, nhưng hứa sẽ cho người Hòa Lan thông thương tự do trong xứ, không lấy thuế tàu đỗ ở bến và không lấy lễ vật. Đoàn tàu đi về Batavia và Dusecker hy vọng là năm sau sẽ mua được hàng kể trên để đem sang bán cho Nhật Bản. Tháng 6, June 1636, ba chiếc tàu buôn từ Batavia sang Hội An do Kupbecker, chủ hiệu buôn ở Virando, chỉ dẫn, cũng như Dusecker. Năm trước, hắn phải thu xếp ba việc nói trên. Ngày 2 tháng 7, Hai Sulet, Công Thượng Vương tiếp Kupbecker và Dusecker. Ngài phán rằng: 1. Ngài không bồi thường sự thiệt hại của người Hòa Lan năm 1613 và năm 1632 vì là việc đã xảy ra từ đời Đức Kim Thượng. 2. Ngài là vua không phải là lái buôn. Ngài không có thể hứa bán một số hàng hóa nhất định theo một giá nhất định như người Hòa Lan mong ước. 3. Ngài không muốn giao dịch với Kupbecker vì đã là vua, ngài phải giao thiệp trực tiếp với quan toàn quyền ở Batavia. 4. Ngài lại nói là nếu hãng thông thương Ấn Độ Hòa Lan muốn gây chiến tranh với ngài thì ngài sẽ đối phó. Ngài sẽ ban phẩm vật cho Kupbecker và Dusecker, lại đưa cho hai người này lễ vật để dâng cho toàn quyền ở Batavia. Tàu Hòa Lan phải nhổ neo, Dusecker ghé ở lại Đài Loan, còn Kupbecker thì đi thẳng sang Nhật, ở đây bán những lễ vật mà chú Nguyễn đã giao cho. Còn sự mua bán chuyến tàu ấy thì trái hẳn lại dự định của Dusecker. Người Hòa Lan mua được rất ít hàng. Ở Trung Kỳ, năm đó đói kém, dân gian không trồng mía mà trồng lúa, vì loạn lạc, bỏ cả nuôi tầm, ươm tơ. Và lại người Nhật Bản và người Trung Hoa cư trú ở Hội An cạnh tranh người Hòa Lan khiến họ khó mua bán. Vì vậy, người Hòa Lan muốn giao thiệp thêm với xứ Bắc Kỳ. Đầu năm 1637, chiếc tàu Le Cron từ Nhật trở về Batavia có ghé qua Bắc Kỳ để bán đồng, sắt, súng đại bác và đạn dược, nhưng cũng ghé qua Trung Kỳ để bán chì, đồ sứ, vải bông. Dusecker tự nghĩ là rất có thể buôn bán với cả Bắc Kỳ và Trung Kỳ, hai xứ kiều địch. Khi trở về Batavia, Dusecker mua được 100 tạ tơ, 150 đến 200 tạ đường đen và lại được chú Nguyễn giao cho một bức thư để đưa cho quan toàn quyền Batavia, mời sang thông thương, tuy ngài từ chối không chịu nhượng đất cho người Hòa Lan. Về tới Batavia, Dusecker phái Cornelis Cassa sang Hội An trông nom sự mua bán. Ở Hội An, Cornelis Cassa không mua được nhiều hàng vì người Trung Hoa đã mua trước hắn. Vì tơ lụa ở Bắc Kỳ bị chúa Trịnh cấm không cho trở vào Trung Kỳ, vì ở Trung Kỳ năm ấy mưa luôn, nghề tầm tơ bị thất bại. Tuy vậy, hắn cũng chở trên chiếc thuyền Bon Esperance, bắt được của người Bồ Đào Nha, ít lụa kỳ hương, thảo quả, chì, bạc. Vì thuyền nhẹ, phải chở thêm gạch vào cho cân. Còn đường thì đem xếp vào hai chiếc thuyền Trung Hoa. Khi Dusecker tới Hội An vào tháng 7, Juliet, 1637, Vì hàng hóa đã bị Comelis, Casa cho chở đi về trước, tàu buôn của Duyseker phải chạy không sang Nhật. Cũng một năm ấy, sự buôn bán với Bắc Kỳ không được lợi lắm. Chú Trịnh chê đồ lễ vật ít ỏi, chiếc tàu Le Grand chỉ có thể đem đến sang Nhật 600 tạ tơ. Tuy vậy, người Hòa Lan Hatzinach được nhận làm con nuôi của chúa. Duyseker nghĩ có lẽ phải thôi không buôn bán với Trung Kỳ nữa. Vì vậy, tháng June 1633, hãng thông thương Ấn Độ Hòa Lan đóng cửa hiệu mở ở Hội An năm 1633. Nhưng vì chú Trịnh và chú Nguyễn đánh nhau thông thương với Bắc Kỳ, người Hòa Lan có lẽ phải giao chiến với Trung Kỳ chăng? Phần thứ hai, chiến tranh. Năm 1639, Trịnh Tráng, sau khi giải bày ý kiến với Hasinac, phái sứ giả sang Batavia. Khi sứ giả trở về Thăng Long, có Kubeker đi theo để bàn về một hiệp ước như sau. Vua Lê xin người Hòa Lan cứu viện. Người Hòa Lan bằng lòng, nhưng sự đàm phán kéo dài vì chưa định được hòa ước thương mại. Xảy ra một sự bất ngờ, vì tháng 11 năm 1641, hai chiếc tàu Hòa Lan Bunden, Buys và Maria de Mediciat bị bão đánh giạt vào gần Hội An. Hàng hóa với 18 súng đại bác bị tịch thu và 82 người thủy thủ bị bắt giam. Người Hòa Lan Jacob van Lesven từ Đài Loan về ghé qua Bắc Kỳ để chờ sứ thần của chú Trịnh phái sang Batavia. Hôm 6 tháng 2 năm 1642, Lesven tới cửa hàn, nghe tin 82 người đồng đang bị chú Nguyễn cầm cố, hắn bắt cóc độ 100 người Việt Nam ở gần cửa hàn. Hắn định sẽ đổi tù binh với chú Nguyễn, đàm phán không thỏa thuận, Lesven phải về Batavia. Nhưng hôm 19 tháng 3, 19 March 1642, công thượng vương thả 50 người Hòa Lan cho lên thuyền về nước. Hôm 15 tháng 4, 15 April, những người Hòa Lan đó bị thuyền người Bồ Đào Nha giữ lại, kẻ thì bị giết, người thì bị vua Chiêm Thành bắt làm nô lệ. Hội thông thương Ấn Độ Hòa Lan không rõ những sự ấy nên phái Lisvan đem tàu chiến sang đánh chú Nguyễn. Kết quả có độ 100 người Việt Nam bị chết hay bị bắt làm tù binh. Còn người Hòa Lan bị thiệt hại nhiều, Lisvan bị tử trận. Chú Nguyễn vẫn còn giữ 32 người Hòa Lan làm tù binh. Đoàn tàu Hòa Lan sau khi bại trận quay ra Bắc Kỳ mua tơ, quế để đem bán ở Đài Loan và Nhật Bản. Năm 1643, Paulus Trudenius theo một chiếc lượt mới. Năm tàu Hòa Lan ở Formos về ngày 13 Janvier 1643 sẽ đánh chú Nguyễn về mặt thủy. Còn về mặt bộ thì giao cho quân chú Trịnh. Khi tới Bắc Kỳ, Johannes Lamotius, người chỉ huy đoàn tàu Hòa Lan, nhận rằng bộ quân của chú Trịnh chưa được tề chỉnh. Hắn bèn cho tàu đi thẳng về Batavia. Vì bão to nên một chiếc phải bị ở lại Bắc Kỳ và một chiếc bị hư hỏng. Ngày 3 July 1643, ba chiếc tàu chiến do đô đốc Peter Beck chỉ huy từ Batavia xong buồm tới Quảng Bình để gặp quân chú Trịnh. Ngày 3 July 1643, ba chiếc tàu chiến do đô đốc Peter Beck chỉ huy từ Batavia xong buồm tới Quảng Bình để gặp quân chú Trịnh. Ngày 7 July 1643, đi ngang qua Phú Xuân, Peter Beck bị 50 đến 60 chiếc thuyền của chú Nguyễn đón đánh. Hắn và thủy thủ chiến tàu của hắn bị thiệt mạng, còn hai tàu chiến khác chạy trốn về Bắc. Trong khi Peter Beck bị đón đánh, quân Bắc Kỳ và vài chiếc tàu của người Hòa Lan đóng ở Quảng Bình, tuy nghe tiếng trái phá, không hề tới cứu viện. Người Hòa Lan yêu cầu chú Trịnh khai chiến, nhưng chú Trịnh lại muốn chờ quân cứu viện ở Batavia gửi sang. Chờ mãi không thấy, chú Trịnh truyền quân dỡ trại quay về Bắc, bỏ mặc cho người Hòa Lan. Họ phải cho tàu đi sang Đài Loan hay sang Nhật để bán lụa đã mua được. Khi đã biết rõ tin Peter Beck bị thiệt hại, Trịnh Tráng viết thư cho toàn quyền ở Batavia về, phàn nàn về nỗi viện binh ít ỏi. Chúa đòi chừng 20 tàu chiến và 50.000 quân. Chúa hứa sẽ cung cấp tơ cho người Hòa Lan. Năm 1644, hai tàu chiến Hòa Lan khởi hành ở Batavia sẽ không cần hợp tác với chú Trịnh, sẽ không đổ bộ, chỉ tàn phá ở bờ biển Trung Kỳ, sau sẽ sang Hòa Lan buôn bán. Vì chú Nguyễn phòng thủ bờ biển cẩn thận, tàu Hòa Lan phải đi thẳng sang Đài Loan. Cũng năm 1644, vào tháng 5, quân chú Trịnh vào giao chiến với quân chú Nguyễn, không có tàu Hòa Lan trợ chiến. Chú Trịnh cho là người Hòa Lan bất tín, người Hòa Lan cho là chú Trịnh đã chán chiến tranh. Vậy sau năm 1644, không còn chiến tranh nữa, tuy hai bên không xử hòa với nhau. Năm 1648, công thượng vương mất, nhường ngôi cho hiền vương. Hãng thông thương Ấn Độ, Hòa Lan, bèn phái Verstegen và chú Hiền có lập một tờ hòa ước năm 1651. Những tờ hòa ước đó sau không đem ra thi hành. Sự thông thương từ giữa thế kỷ thứ 17, 1651 đến giữa thế kỷ thứ 18, 1795. Verstegen ký thương ước với chú Nguyễn xong thì bị buộc vào tội là chở trong tàu các sứ thần của chú Trịnh phái sang Batavia. Vì vậy, năm người Hòa Lan mà Verstegen đỗ lại ở Hội An bị bắt giam. Ngày 20 tháng 5, 1642, Hội Thông Thương Ấn Độ Hòa Lan liền ra lệnh tịch thu những tàu Hòa Lan nào định tới thông thương với chú Nguyễn. Nhưng về năm 1659, vì giặc tàu Ô quấy nhiễu bể Trung Hoa, thuyền Trung Hoa không đem hàng hóa sang Batavia được, người Hòa Lan phải khuyến khích tàu của họ sang thông thương với Trung Kỳ. Năm 1661, vào hôm 6-27 March, một chiếc tàu Hòa Lan dạt vào bờ biển Trung Kỳ. Bao nhiêu hàng hóa và 62 súng đại bác bị tịch thu sau khi bị bắt giam ít lâu, thủy thủ được thả về Batavia. Năm 1664, một chiếc tàu Trung Hoa sang Batavia có chở người Hòa Lan, bão đánh dạt vào bờ biển Trung Kỳ. Tàu đó bị khám, 4 người Hòa Lan và bị bắt lên bờ mất hết cả hành lý, nhưng sau được thả. Tháng 10 năm 1714, 87 người Hòa Lan bị nạn tàu đắm, trôi dạt vào Cha Trang, được người cố đạo cứu vớt. Họ lại được chú Nguyễn cho phép về Batavia vào tháng 3 năm 1716. Vậy từ thương ước 1651 trở về sau, người Hòa Lan không có giao thiệp gì với xứ Trung Kỳ, không buôn bán mà cũng không chiến tranh. Đối với xứ Bắc Kỳ, họ thỉnh thoảng cho tàu sang, mãi đến năm 1700 mới thôi, nhưng sự buôn bán rất ít kết quả. Nhưng từ năm 1752 đến năm 1759, người Hòa Lan lại còn một lần nữa định thông thương với xứ Trung Kỳ. Năm 1752, Duff, người Anh, giao thiệp với cửa hàng Hội Thông Thương Ấn Độ Hòa Lan lập ở Quảng Đông, Canton. Hắn được hãng giao phó cho các công việc buôn bán ở Trung Kỳ. Vì vậy, tháng 5 năm 1752, chiếc tàu Fulbright chở hàng hóa sang Hội An vì người Trung Hoa cạnh tranh thành ít lãi. Duff lại bất bình với hãng. Nhưng năm sau 1753, hai người Hòa Lan cùng chiếc tàu Tonnelier tới cửa Hàn, mua được ít vàng và đường. Hai người đó ở lại Hội An và mở cửa hàng. Năm 1754, chiếc Rissenburg sang lại mua vàng và đường để đem bán ở Ấn Độ và tơ để bán ở Nhật. Người Hòa Lan có đem sang đồng, chì và kẽm để bán cho chú Nguyễn để đúc tiền. Nhưng vì thấy ít lãi trong sự mua bán năm 1759 vào tháng March, hãng thông thương Ấn Độ Hòa Lan cho đóng cửa hàng, mở năm 1753 và gọi cười họ về. Sau năm 1759, người Hòa Lan không giao thiệp với xứ ta nữa. Kết luận. 1. Hãng thông thương Ấn Độ Hòa Lan từ Nam Dương quần đảo thường hàng năm cho tàu sang buôn bán ở Nhật Bản và Đài Loan. Cứ tới mùa gió nồm thổi vào tháng 5, tháng 6, tàu của họ khởi hành và cũng từ tháng 9, tháng 10 là theo gió bức mà trở về. Người Hòa Lan bán tơ cho người Nhật và đường cho người Trung Hoa. Vì khó mua tơ lụa ở Trung Hoa và vì nhiều sự ngẫu nhiên, bão đánh tàu dạt vào Trung Kỳ năm 1600, lập cửa hàng ở Virando năm 1609, nên người Hòa Lan mới nghĩ tới sự thông thương với xứ ta, nhất là với xứ Trung Kỳ có hải cảng Hội An, nơi bán nhiều tơ và đường, và là nơi có thuyền các nước, nhất là thuyền Trung Hoa lui tới. 2. Nhưng buôn bán với chú Nguyễn không phải là việc dễ. A. Năm 1663, lần thứ nhất tàu buôn Hòa Lan tới Hội An, người Hòa Lan ở lại mở hiệu, nhưng cũng như hai chuyến sau, năm 1634, mua hàng được rất ít và bán hàng không chạy. B. Vì tàu Grundtenbrock đắm, thủy thủ bị bắt giam, một số tiền to bị chú Nguyễn tịch thu, cũng năm 1634 nên người Hòa Lan đòi bồi thường. Công Thượng Vương nhất định không chịu, người Hòa Lan bèn nghĩ thông thương với Bắc Kỳ. 1637, cửa hàng ở Hội An đóng cửa. 1638. C. Vì chú Trịnh xúi giục, vì chú Nguyễn năm 1641 lại bóc lột hai chiếc tàu của họ trôi dạt vào Hội An, người Hòa Lan phải gây sự chiến tranh, nhưng bốn lần không thắng trận. Năm 1642, 1643, về tháng 2 và tháng 7 năm 1644, tại người Hòa Lan khinh chiến và tại thủy binh của họ không hợp tác được với bộ binh của chú Trịnh. D. Từ năm 1644 đến năm 1759, tuy người Hòa Lan có ký thương ước với chú Nguyễn 1651, Tuy họ có phái người sang thông thương 1752, 1753, 1754 và mở cửa hàng ở Hội An 1753, 1759, họ không thu được kết quả gì cả. 3. Sở dĩ sự giao thiệp của xứ ta, cả Bắc Kỳ và Trung Kỳ với người Hòa Lan suốt hơn 150 năm không có ảnh hưởng vĩnh viễn là vì A. Người Hòa Lan không chú ý cho lắm đến sự thương mại, cũng không định chiếm thuộc địa. B. Chú Nguyễn làm họ nản lòng, hễ tàu bị trôi giạt vào là cho cướp phá, bắt thủy thủ làm tù binh, và bắt họ phải kính phục vì cách ngoại giao cương quyết như công thượng vương ghét bỏ những đề nghị của Duzecker năm 1635 và Kutbecker cùng Duzecker năm 1639 và binh lực của ta hùng cường, Lisvan từ trận năm 1642 và Bách năm 1643. C. Chú Trịnh muốn lợi dụng họ để đánh chú Nguyễn, đòi họ nhiều tàu chiến và viện binh, 20 chiếc tàu và 50.000 quân, mà không hề cộng lực với họ khi đánh chú Nguyễn, lại cũng không cấp tơ lụa cho họ nữa. D. Còn một cớ chính làm cho người Hòa Lan khó buôn bán ở xứ ta là họ bị người Bồ Đào Nha và nhất là người Trung Hoa và người Nhật Bản ở Hội An cạnh tranh triệt để.